Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, Chu Diệt Xích Khiếu. Vì thế, Xích Tiêu các điều động 3 vị thiên cấp cường giả, Xích Khiếu dẫn đội, cái này, chính là ban đầu để cho hỏa thần điện, 3.000 trung hồn, toàn bộ mất mạng cảnh ngoại đầu sò. Không nghĩ tới cái này khốn kiếp, lại còn sống. Một ngày này, hắn tự mình dẫn đại quân, xuất hiện ở Hạ Gia thôn phía trên. Gầm thét, người của thôn Hạ Gia nghe, không muốn chết, liền giao ra trọng đồng người còn sót lại vật. Xích Khiếu, Hạ Vũ ở bên trong nhà, nghe được thanh âm quen thuộc, không khỏi sắc mặt tức giận. Đối với đạo thanh âm này, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Hỏa thần điện 3.000 trung hồn, toàn bộ gặp gỡ hắn hãm hại, táng thân bên ngoài biên giới. Vì thế, Ninh Tiểu Bắc bọn họ cũng là tức giận không dứt. Không nghĩ tới Xích Tiêu các như vậy vô sỉ, lại có thể mang theo thiên cấp cường giả tới, nhằm vào bọn họ Hạ Gia thôn. Ninh Tiểu Bắc muốn cho Hạ Vũ bọn họ tiến vào siêu cấp động rắn né tránh. Nhưng Hạ Vũ khẽ lắc đầu, phóng lên cao, lạnh lùng lên tiếng, Xích Khiếu, thật lâu không gặp, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Xích Khiếu trợn tròn mắt, hậu phương Lâm Đình Hàm, lại là ánh mắt thoáng qua không tưởng tượng nổi về. Nàng năm đó chính mắt nhìn thấy tòa kia cự phong, điêu khắc Hạ Vũ tên chữ, nghiêng là hắn mộ bia. Hôm nay Hạ Vũ trở về, làm nàng lệ rơi đầy mặt, lên tiếng, Vũ, Xích Khiếu, lập tức thả nàng, nếu không ta để cho các ngươi Xích Tiêu các, cả nhà trên dưới, không lưu một vật. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, Xích Khiếu kịp phản ứng, quay lại gần như điên cuồng giống to, trọng đồng người, ngươi vẫn là mạng lớn, lại có thể không có chết, may mắn còn sống, có phải hay không thật bất ngờ. Rất ngạc nhiên mừng rỡ. Hạ Vũ lạnh cười lạnh, sái bước hướng Lâm Đình Hàm đi tới. Xích Khiếu trong mắt lộ ra tàn khốc, sát khí lộ ra, huy trưởng hướng Hạ Vũ lướt đi, gầm thét, ta không tin, 5 năm thời gian, có thể để cho ngươi không sợ thiên cấp cường giả, cho ta chết. Vũ, cẩn thận. Lâm Đình Hàm con ngươi cấp xúc, nhìn Hạ Vũ hướng nàng đi tới, trên mặt tràn đầy nhu tình nụ cười, không khỏi sợ hãi lên tiếng. Hạ Vũ giống như không có nghe gặp, hướng nàng tiếp tục đi tới. Xích Khiếu trong mắt tràn đầy vui mừng, mắt gặp thì phải một trường đập chết Hạ Vũ, vị này chết mà sống lại trọng đồng người. Đột nhiên Hạ Vũ sau lưng nứt ra một tiểu đạo vết nứt không gian, ngay tức thì đem Xích Khiếu thân thể trực tiếp cắt kim loại thành hai nửa, từ hắn bụng bắt đầu, hạ thể từ trời cao rơi xuống, đỏ tươi ruột, còn có lá gan cùng linh liện, toàn bộ lạc hạ. Xích Khiếu ánh mắt sợ hãi, nhất đỏ gầm thét, không, không cam lòng sao, bất quá để cho ngươi chết như vậy, thật là tiện nghi ngươi. Hạ Vũ quay đầu lại lạnh lùng cười, nhìn Xích Khiếu sợ hãi dáng vẻ, không khỏi sắc mặt tràn đầy lạnh lùng nụ cười, cuối cùng quả quyết xoay người, hướng Lâm Đình Hàm đi tới, nhìn trông chừng hắn hai người Xích Tiêu các đệ tử. Hạ Vũ một tiếng quát lạnh, buông, bá, hai người Xích Tiêu các đệ tử sắc mặt trắng bệch, lại có thể ngay tức thì buông Lâm Đình Hàm, thụt lùi hết mấy bước, xa cách nơi này, Lâm Đình Hàm ngay tức thì xông vào Hạ Vũ trong ngực, khóc thút thít nói, Vũ, không sao. Hạ Vũ ôm người đẹp, lạnh lùng nhìn Xích Tiêu các ngoài ra hai vị thiên cấp chí cường giả, nhàn nhạt nói, hết thảy cho ta cút, nếu không toàn bộ chết. Rút lui. Ngoài ra một người thiên cấp chí cường giả sắc mặt tức giận không dứt, nhìn đã tắt thở Xích Khiếu, suy rơi xuống đất, xách hắn hai đoạn thi thể, trực tiếp thoát đi Hạ Gia thôn. Bởi vì cái này quá quỷ dị, bọn họ phó các chủ lại có thể đang công kích Hạ Vũ thời điểm, thân thể đột nhiên cắt thành hai đoạn, còn như làm sao bị công kích, bọn họ hai đại chí cường giả đều không thấy được, nhưng Xích Khiếu lại chết như vậy, bọn họ sợ hãi dưới, rốt cuộc biết vị này chết mà sống lại, trọng đồng người đáng sợ, bọn họ vội vàng chạy trốn. Một cổ gió lốc lớn ở võ tu giới điên cuồng nổi lên, nói trọng đồng người chưa chết, năm đó lấy thân bổ thiên chính là một cái trò lừa bịp, nhưng Hạ Vũ lười được trong vắt cái gì, mà tổ hành động đặc biệt ở một ngày này phát ra tiếng minh, nghiêm lệnh mỗi cái võ tu tự tiện xông vào Hạ gia thôn, nhất luật giết không tha. Bồng lai tiên cảnh bên trong, vậy ẩn tu các thế lực lớn cũng là tiếp liền lên tiếng, nói ra lời giống vậy, trong đó tám đại thần thể thế lực sau lưng tiếp liền lên tiếng, sau đó là trong thế giới nhỏ võ vương phủ vậy lên tiếng cảnh cáo võ tu giới, còn có trong thế giới nhỏ thực lực ai dám xông vào Hạ gia thôn, nhất luật diệt tộc. Nhưng là võ tu giới ở một ngày này xuất hiện một mực đặc biệt đáng sợ quân đội, toàn bộ cưỡi màu đen chiến mã, tay cầm trường mâu màu bạc, mỗi một người cũng giống như là từ trong địa ngục bò ra ngoài đáng sợ tử thần, tổng cộng 108 người, do Hoàng Thiên dẫn đội, trực tiếp giết tới Xích Tiêu các chỗ ở Thái Hư giới. Cường thế đạp bằng Xích Tiêu các sơn môn, Xích Tiêu các cả nhà mấy ngàn đệ tử, một ngày bên trong gặp được tắm máu, vì thế Hắc Giáp quân phát ra tiếng minh, tự tiện xông vào Hạ gia thôn người, kể cả sau lưng thế lực, cùng chung tiêu diệt, vì thế võ tu giới còn có tất cả tiểu thế giới thế lực. Ở một ngày này, thấy được vị này trọng đồng người ngưng tụ lực, không cần nói chuyện, thì có nhóm lớn thế lực ủng hộ, nhất thời không người còn dám đánh Hạ gia thôn chú ý. Mà Hoàng Thiên sau khi ra, đưa cho Hạ Vũ phần này lễ ra mắt, đúng là đẹp, chấn nhiếp không ít người. Mà giờ khắc này Hạ gia thôn rốt cuộc nghênh đón người một nhà đoàn tụ. Hoàng Thiên ở chỗ này mang theo mấy ngày, liền dẫn một tiểu đội này Hắc Giáp quân rời đi, mời Hạ Vũ qua mấy ngày, đi bọn họ nơi đó làm khách. Hạ Vũ vui vẻ đáp ứng. Giờ khắc này ở Hạ gia thôn bên trong, rốt cuộc cùng người nhà đồng ý. Cuối cùng, Hạ Vũ ở Hạ gia thôn yên lặng nửa năm, phụng bồi Lâm Đình Hàm các nàng. Sau đó hiển nhiên không đợi được, chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Lâm Đình Hàm biết hắn đi viếng thăm Hoàng Thiên bọn họ không gặp nguy hiểm, vậy không ngăn trở, liền thả hắn đi ra ngoài. Tiểu Bảo muốn đi theo, đi ra ngoài chơi với nhau. Hạ Vũ cầm hắn ở nhà bên trong, không có mang trước, biết cái này đứa nhỏ càng ngày càng nghịch ngợm, đi theo mình đi ra ngoài, không chừng sẽ gây ra loạn gì, cũng không có mang hắn, mà nô tựa hồ không có tin tức, liền hắn phân thân, cái này hai năm cũng không có xuất hiện qua. Hạ Vũ lo âu đã xảy ra chuyện gì, tiến vào trong thế giới nhỏ, đi tới cái đó Grand Canyon, nơi này đã sớm bể tan tành, dĩ vãng sơn thanh thủy tú, đã sớm không còn gì vô tồn, chỉ có đại chiến đi qua hài cốt. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt trầm xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì, năm đó nô bị dị hoàng vây công, hướng mình cầu cứu, bị mình lấy nữ đế bức họa đẩy lui, có thể mình bổ ngày sau, là dị hoàng chính mắt nơi gặp, không có mình, dị hoàng tuyệt đối hướng nô bổn tôn ra tay. Vì thế, Hạ Vũ nhìn vẫn tồn tại như cũ Grand Canyon, tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào, muốn tra xem cái rõ ràng. Mình không tin, nô cái này tên khốn kiếp, cứ như vậy bị dị hoàng cho làm thịt. Vì thế, Hạ Vũ nhảy xuống mới cảm giác được, mảnh đất này may rốt cuộc sâu bao nhiêu, chừng 5.000 trượng. Hạ Vũ mở trọng đồng, trên đất may bên trong tra xét, phát hiện nhất phía dưới là người là đào bới thạch thất, bên trong lưu lại, nô trước đã dùng qua bộ đồ trà. Thời gian không có những vật khác, còn như nô, ngay cả một quỷ ảnh đều không. Hạ Vũ không khỏi thở phào, trong lòng rõ ràng, nơi này nếu là không có nô tung tích, vậy là được rồi, thuyết minh cái này, không có bị dị hoàng lão già kia cho làm thịt. Vì thế, Hạ Vũ phóng lên cao, hướng Hoàng Thiên chỗ ở dị vực chạy tới. Dẫu sao nô bây giờ tung tích không rõ, mình cũng không biết làm sao tìm hắn, nhưng hắn nhất định là trốn đi. Vì thế, Hạ Vũ muốn đi trước nhìn một chút Hoàng Thiên, Lăng Gia Vương Triều, thà nói là Vương Triều, ngược lại không như nói. Nơi này là một tòa diện tích bát ngát cổ thành, bên trong cư trụ sinh linh, mà nơi này toàn dân tất cả binh, hơn nữa dân gió dũng mãnh. Dẫu sao chỗ sâu dị tộc trung tâm, bốn phía tất cả đều là dị tộc, cái này tòa cổ thành có thể sừng sững không ngã, tuyệt đối có hắn chỗ đặc thù. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên đi tới cửa thành, lập tức bị cửa một đội hắc giáp tướng sĩ cản lại, cầm đầu người to con, dưới háng cưỡi một đầu báo đen, ngưng tiếng chất vấn, ngươi hẳn không phải là trong thành người. Nói, đến từ nơi nào, có phải hay không dị tộc gián điệp? Đại ca, ngươi gặp qua ta đẹp trai như vậy gián điệp sao? Hạ Vũ hiếm thấy mở ra đùa giỡn, người to con không khỏi sắc mặt biến thành màu đen. Nghiêm nghị nói, ta không có nói đùa nữa. Ngươi tốt nhất giải thích rõ ngươi thân phận, nếu không đối với người xa lạ, nhất luật đánh chết. Được rồi, ta là bị Hoàng Thiên nơi mời. Trước tới nơi này đi thăm, giải thích này được không? Hạ Vũ không biết làm sao nói, người to con không khỏi khẽ nhíu mày, đích lẩm bẩm nói, thiếu quân chủ mời, cần phải sẽ không phải là gián điệp đi, nếu không dị tộc bên kia gián điệp cũng không như thế ngu xuẩn. Cái này rêu rao, đại ca, ta cảm giác ngươi làm sao, giống như là ở tổn ta à? Hạ Vũ lườm mắt, tức giận nói, người to con cau mày quát lên, ngươi theo ta tới, đi soái phủ, vừa vặn, đi thôi. Hạ Vũ gặp có người miễn phí dẫn đường, không khỏi cười nói, vào thành sau này, Hạ Vũ phát hiện tòa thành này bên trong, tất cả cư dân sinh hoạt, thật sự là rất gian khổ. Dẫu sao tòa thành này, ở dị tộc trung tâm, bất kỳ vật phẩm cũng vô cùng là khan hiếm. Hơn nữa có thể mặc áo vải người, hơn phân nửa đều là trong thành, có quyền thế người, nếu không người bình thường nhà, hơn nửa đều là sắt thép khôi giáp. Hơn nữa mấu chốt hơn là, người mặc khôi giáp, không chỉ có tùy thời giết địch, canh chịu đựng mặc. Vì thế, Hạ Vũ mơ hồ cảm giác được, cái này tòa cổ thành, vì sao có thể sừng sững ngàn năm không tới. Điều này đứa nhỏ, từ nhỏ liền người mặc khôi giáp, sau khi lớn lên, tuyệt đối là chiến sĩ ưu tú. Người to con cảm giác được Hạ Vũ ánh mắt, không khỏi tự hào nói, ta trong thành bất luận phụ nữ và trẻ con vẫn là già trẻ. Chỉ cần là sẽ nhúc nhích, cũng có thể cầm vũ khí lên, ra chiến trường giết địch, các ngươi người bên ngoài có thể không? Một điểm này, bên ngoài vũ tu xác thực kém hơn. Hạ Vũ khẽ gật đầu thừa nhận chuyện này. Vì thế, người to con thân mặc màu đen thiết giáp, đi dậy đường tới, phát ra thanh thúy kim thiết giao minh tiếng. Có thể Hạ Vũ khi đi ngang qua trung tâm thành thời điểm, vậy rộng rãi trên giáo trường, tụ tập đứa bé, thiếu niên, người trung niên đợi một chút. Mỗi cái năm linh đoạn người đều có, đứa bé và thiếu niên đều ở đây, chuyên chở đá lớn, rèn luyện thân thể, mà hơi năm lâu một chút, đây là lẫn nhau tỉ đấu, kiểm nghiệm thực lực bản thân. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi gật đầu liên tục, nói, không sai, liền đứa bé đều như vậy chăm chỉ, hắc giáp quân há có thể không cường đại, ha ha. Nơi này đều là ta Lang Gia Vương triều hảo nam nhi. Đi, vào soái phủ đi, người to con mang Hạ Vũ đi tới một cái diện tích bát ngát phủ đệ. Nơi này cửa đứng mấy chục tên chiến sĩ giáp đen, không thể nghi ngờ chính là hắc giáp quân ở giữa tinh nhuệ. Vì thế, cầm đầu mang đao thanh niên ngăn lại Hạ Vũ và người to con, quát lạnh: "Mộ Viêm, đây là người nào? Soái phủ cấm chế người không phận sự cùng tiến vào, ngươi hẳn rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-nối-dio-nối-tsi-chọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.